Để em giúp anh ra trước, nếu không rất khó chịu. Trì Xính nhìn Tiểu Long một cái, đột nhiên lật cậu ta lại, trực tiếp cưỡi lên mặt cậu ta. Cự vật đâm vào cổ họng Tiểu Long, qua loa kết thúc rồi mặc quần áo xuống giường. Tiểu Long nhìn Trì Xính ra ngoài, mới dám nhổ bọt máu trong miệng ra. Chăm sóc đám trắng. Trì Xính dặn dò hai thủ hạ, hai người đồng loạt gật đầu, nhìn Trì Xính lái xe đi. Tuy đã thực hiện biện pháp đề phòng, nhưng Trì Xính vẫn không yên tâm với một bà bối. Đó chính là con mãng xà lục. Đã theo hắn 6 năm, từ khi Trì Xính bắt đầu nuôi trắng, con mãng xà lục này vẫn luôn theo hắn. Bất luận là có đi đậu, Trì Xính đều phải mang nó theo. Trì Xính còn đặt cho con mãng xà lục này một tên gọi thân mật, đó là túi giấm nhỏ. Rắn đúng như tên. Túi giấm nhỏ quả thực rất ghen tị. Nó nhiều năm bá chiếm ổ chăn của Trì Xính. Người khác lên giường có thể, làm chuyện đó nó cũng không quản, chính là đừng mơ chui vào trong ổ chăn của Trì Xính. Một khi lãnh địa của nó bị chiếm, ông tổ trắng này sẽ lập tức quấn lấy kẻ đó giết chết. Trì Xính hay mặc áo xám, túi giấm nhỏ cả người xanh lục, quấn lên thân thể thẳng tắp của Trì Xính, giống như nương tựa một cây đại thụ, đầu nó lắc lư qua lại. Lúc bị ngón tay Trì Xính trêu chọc, nhân lúc Trì Xính không chú ý, nó liền liếm lên mặt hắn. Trì Xính sờ đầu của túi giấm nhỏ. Tao chẳng yêu thích ai, chỉ yêu thích mày. Cái đuôi của túi giấm nhỏ lấy lòng cọ cọ lên bụng Trì Xính. Đến nhà, tài xế xe dừng lại, Trì Xính ôm túi giấm nhỏ xuống xe. Chu Văn Ngọc, mẹ của Trì Xính, vừa mở cửa ra đã giật lùi ra sau, tránh đi thật xa. Úi cha, sao con lại mang thứ này về? Để đó con không yên tâm. Nói xong, đổ giày vào nhà, hỏi Chu Văn Ngọc. Mẹ, không có ở bệnh viện với bà sao? Có mấy bác sĩ luân phiên trực. Mẹ ở đó cũng không có làm gì, nên về nhà đợi con. Chu Văn Ngọc rót một ly nước đưa cho Trì Xính. Trì Xính uống ừng ực hết sạch, đứng lên nói. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi. Đi đâu? Đi bệnh viện thăm ba. Chu Văn Ngọc hơi mất tự nhiên nói. Không cần gấp, ngày mai hãy đi. Giờ này ba con đã ngủ rồi, cũng không phải bệnh nặng gì, không đáng ngại lắm. Gương mặt dương cương lạnh lùng của Trì Xính căng lại. Biết sớm vậy ngày mai hãy qua. Mẹ muốn ở cùng con một lát không được sao? Cả ngày con ở ngoài ô, một lần đi là mấy tuần lễ, mẹ với ba con đều không thấy bóng của con đâu. Con nuôi cái gì khác không được sao? Nhất định phải nuôi cái thứ này. Vạn nhất bữa nào bị cắn một cái, bên cạnh ngay cả người nhà cũng không có, ai sẽ cứu con đây? Cắn một cái à? Trì Xính cười lạnh trong lòng. Tôi đã để con trắng độc đó cắn 7-8 lần rồi, hiện tại không phải vẫn còn khỏe chắn sao? Được rồi, không còn sớm nữa, còn nhốt thứ đó lại đi, về phòng ngủ một giấc. Trì Xính làm như không nghe thấy, ôm túi chấm nhỏ về phòng. Chu Văn Ngọc đuổi theo. Hồ Thủy Tinh ở trong phòng này, còn ôm nó vào phòng con làm gì? Một tiếng trầm, cửa trực tiếp đóng lại trước mặt Chu Văn Ngọc. Chu Văn Ngọc đứng trước cửa rầu rĩ. Thằng con này, phải làm sao đây? Không bao giờ làm cho người ta hết lo. Sáng hôm sau, Trì Xính bị một cuộc gọi điện thoại đánh thức, cầm di động lên nhìn, đã hơn 10 giờ rồi, sao không có người nào gọi hắn dậy vậy? Trì Thiếu, có chuyện rồi, ổ trắng bị người ta phá. Trì Xính ngồi bật dậy, con trắng hỗn độn thình lình, trở nên sắc bén. Đang yên đang lành, sao lại bị phá? Tôi hoài nghi, tôi và Đại Cồn bị người ta bỏ thuốc, tối qua hai chúng tôi ngủ rất say, không nghe thấy một chút động tĩnh nào, khi tỉnh lại đã hơn 9 giờ. Vừa rồi hai chúng tôi đến căn phòng phía đông xem một chút, hồ thủy tinh toàn bộ đều không còn, ngay cả con trắng trong phòng của cậu cũng không còn nữa. Tiểu Long thì sao? Trì Xính hỏi. Không biết, từ khi tỉnh lại đến giờ hai chúng tôi không thấy cậu ta. Trong con ngươi Trì Xính tràn đầy lệ khí. Trì Viễn Đoan, cha của Trì Xính xuất hiện rồi. Nói chính xác là ông căn bản không nhập viện. Lúc Trì Xính sầm mặt muốn ra ngoài lại bị Trì Viễn Đoan cản lại trước cửa. Bà đã sắp xếp cho con rồi, hai ngày nữa còn đến cục thành quản làm việc. Thành quản là người chấp pháp địa phương, nhiệm vụ chủ yếu là xua đuổi dân đầu đường xó chợ và người bán hàng trong, kiểm tra các loại giấy tờ, là một dạng của lực lượng cảnh sát. Trì Xính trực tiếp đi vòng qua Trì Viễn Đoàn. Còn dám không đi thử xem? Trì Viễn Đoàn đạp rầm một cái lên cánh cửa sau lưng. Con xem cái bộ dạng cà lơ phất phơ của mình đi, năm nay 28 tuổi rồi, một công việc đàng hoàng cũng không có. Con nhìn Tiểu Vũ nhà người ta đi, lúc trước long dong thế nào, hiện tại đã thành giám đốc rồi, người ta cũng thích chơi, nhưng người ta không làm lỡ chính sự. Trì Xính ngồi lại ghế sofa, tiện tay cầm một nắm cà chua bị, ném từng trái vào trong miệng.

hận không thể lột luôn tận da ở đó. Nhìn xem bên trong gói nhân gì. Khương Tiểu Soái thờ ơ với sự đánh giá cố ý của Quách Thành Vũ, nghiêm túc đáp lại một ánh mắt. Chỗ nào không thoải mái? Quách Thành Vũ ghé sát lại dưới mũi Khương Tiểu Soái nhẹ giọng nói. Cậu đoán đi. Khương Tiểu Soái nhẹ mở đôi môi. Bệnh phụ khoa, xin đến bệnh viện phụ sản. Ra cửa quẹo trái 30 mét, ngồi hai tuyến xe là đến. Cậu rất đẹp trai. Quách Thành Vũ ánh mắt ngả ngớn. Khương Tiểu Soái nói. Năng lực kém thì mời đến bệnh viện đồng nhân khám. Cậu thích đàn ông không? Bệnh tâm thần thì mời đến bệnh viện An Định khám. Quách Thành Vũ rút bệnh án dưới khuỷu tay của Khương Tiểu Soái, u oán nói. Vậy nếu là tâm bệnh thì sao? Khương Tiểu Soái lạnh lùng nói. Trực tiếp bấm 110. Quách Thành Vũ rủ mắt. Khương Tiểu Soái, tôi sẽ nhớ kỹ. Tri Xính về đến nhà, cháo trên người đã đông lại, giống như bị bôi keo lên. Vừa nhìn đã thấy buồn nôn. Hắn cởi quần áo bước vào nhà tắm, dự định gội sạch cháo trên đầu trước. Kết quả, Tri Xính tắm nửa tiếng, dùng đủ mọi biện pháp, thứ cháo đó vẫn không xát ra được. Mẹ nó, cái này rốt cuộc bỏ bao nhiêu mũ thực vật vào hả? Từng thấy kẻ buôn bán đen tối, nhưng chưa từng thấy đen tối đến mức này. Loại cháo này nếu ăn vào, sẽ không khiến ruột gan phèo phổi dính vào nhau sao? Tri Xính đội mũ lưỡi chai lên, ôm túi giấm nhỏ đến thẩm mỹ viện. A! À! Nữ nhân viên giống như bị lừa đá, kêu lên khá thảm liệt, khiến chủ tiệm cũng phải chạy ra. May mà chủ tiệm không sợ rắn, thử sờ đầu túi giấm nhỏ. Con rắn này thật đẹp, màu sắc rất chuẩn. Tri Xính chỉ nói hai chữ. Cắt độc. Chủ tiệm đích thân ra trận. Mũ của Tri Xính được tháo ra, khóe môi chủ tiệm cũng luôn co giật. Hắn muốn cười à, nhưng nhìn gương mặt Tri Xính trong gương, hắn thực sự không dám cười. Các kiểu nào à? Hỏi thăm dò. Tri Xính nhìn vào gương một cái. Anh xem rồi làm đi, chỉ cần có thể làm thứ dính trên tóc tôi biến mất. Anh cắt thế nào thì cắt. Chủ tiệm dùng tay bứt, lại cố gắng nảy ra. Cuối cùng, dưới áp lực thật lớn, trưng ra một vẻ bi ai thiện biến. Vậy tôi chỉ có thể cạo cho anh. Ngô Sở Úy không dám đứng bắn ở chỗ trước kia nữa, sợ bị Trị Xính bắt được. Cậu dọn đến chỗ xa hơn, mua một chiếc xe ba bánh cũ, một cái thùng tròn không rỉ, bận rộn vài ngày, cuối cùng chính thức nhập môn. Cậu mới quen một bác trai bán kẹo đường, tuổi tác không nhỏ, tính tình hiền lành. Khi không ai đến mua cháo, Ngô Sở Úy nhìn bác trai đó thổi kẹo đường. Cậu muốn học kỹ thuật này, nếu cậu bán hết cháo trước, trời lại tối, cậu sẽ mua hết tất cả kẹo đường còn lại của bác trai, sợ bác trai đứng đầy lậu thân thể sẽ ăn không tiêu. Có một thanh quản tranh cãi với bác trai, bảo bác ấy đổi chỗ, bác trai lại không đi. Thanh quản vỗ vai bác trai một cái, bác trai liền ngã xuống đất không dậy nổi, không ngừng lăn lộn dưới đất, vừa lăn vừa gào. Đậu chết tôi rồi, đậu chết tôi rồi. Thanh quản ở đó sợ phiền phức, dự định lái xe bỏ đi. Kết quả bác trai đang nằm trước xe chấp pháp không chịu đi, ôm đầu xe yêu cầu bồi thường. Người xung quanh không rõ chân tướng, luôn chỉ trích thành quản. Người này không chịu nổi áp lực, cho bác trai 1.000 tệ mới xong chuyện. Sau khi thành quản đi, bác trai phủi đất đứng lên, rất đắc ý, nói với Ngô Sở Úy. Muốn giỡn mặt với tôi à? Cậu ta vẫn còn non lắm. Nhóc con, thấy rõ chưa hả? Sau này phải học hỏi. Từ đó về sau, Ngô Sở Úy không mua kẹo đường của bác trai đó nữa. Cậu phát hiện trên thế giới này không có cái gọi là kẻ yếu. Mỗi người đều có một bộ pháp quy bảo vệ bản thân, không nên dễ dàng sải lòng thương tiếc của mình. Hôm nay là cuối tuần, rất nhiều người bên ngoài đến mua đồ ăn. Ngô Sở Úy bán cháo, còn nấu một nồi bắp để bán. Cho tôi 2 trái một chén cháo. Của anh đây, tổng cộng 5 tệ. Ngô Sở Úy lấy 10 tệ bỏ vào túi, lại lấy ra 5 tệ thối cho người ta. Khi cậu mở miệng định tiếp tục trao, trên chiếc xe sang trọng không xa, đột nhiên có 2 bóng người bước xuống. Tiếng trao của Ngô Sở Úy nghẹn lại trong họng. Nhạc Duyệt mặc hàng hiệu, túi xách sang trọng, ăn mặc xinh đẹp lấp lánh chói mắt dưới ánh nắng mặt trời. Người đàn ông bên cạnh cô tướng mạo xấu xí, nhưng xem ra là người có tiền. Từ khi chia tay với Ngô Sở Úy, Nhạc Duyệt đã đuổi 3 người bạn trai. Đây là người thứ 4, tên là Vương Chấn Long. Ngô Sở Úy dời mắt đi, định làm lơ 2 kẻ qua đường sáng loáng tiền tài kia. Ủa? Ngô Kỳ Khung? Nhạc Duyệt gọi một tiếng. Cho dù Ngô Sở Úy có kéo vành mũ thấp, thì vẫn bị Nhạc Duyệt nhận ra. Ha! Hóa ra anh nói đi lập nghiệp chính là đến đây bán cháo bắp à? Nhạc Duyệt hứng thú cầm một trái bắp lên, mắt hoa đạo liếc nhìn Ngô Sở Ủy. Một trái bắp có thể kiếm được 5 hào, anh cả ngày kiếm được 50 tệ không? Úi chà, cũng nhiều thật đấy, tôi thật lòng vui mừng cho anh. Anh đúng là rất có tiền đồ. Vương Chấn Long ôm eo Nhạc Duyệt, tức giận ghé vào tai cô nói. Đừng thiếu lịch sự như thế. Nói xong quay sang nhìn Ngô Sở Ủy, ánh mắt khôi hại đảo đảo trên người cậu. Tôi nói này, anh cục gạch, bạn gái của tôi lắm điều, anh đừng đặt trong lòng. Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với anh. Hai người dù sao cũng ở bên nhau 7 năm, bó ra nhiều tình cảm như thế. Nghe nói lúc trước Nhạc Duyệt muốn chia tay với anh còn 3 lần, 4 lượt muốn tự sát à? Hay, nghĩ lại tôi liền cảm thấy mình là kẻ ác. Sao tôi lại có thể giành bạn gái với một tên nghèo như anh chứ? Anh tìm được bạn gái cũng không dễ dàng à, phải không? Đừng nói thế. Ngô Sở Úy thản nhiên chỉnh lại cổ áo của mình, ngẩng đầu cười với Vương Chấn Lòng. Nên là tôi có lỗi với anh. Anh vì muốn ngủ với cô ấy một đêm, không phải bỏ tiền mua hàng hiệu trang sức. Lúc trước tôi chỉ tốn 15 tệ chiêu đãi đã được phá trình của cô ta. Nghĩ lại anh đúng là chịu thiệt à. Mặt Vương Chấn Lòng thoát cái xanh lè. Ngô Kỳ Khùng, đồ vô liêm sỉ. Nhạc Duyệt muốn tát lên mặt Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy chụp tay Nhạc Duyệt, mặt vẫn cười hi hi như cũ. Đừng làm bỏng móng tay ngà cao quý của em. Nhạc Duyệt quả thật không cách nào tin thanh niên có chí, miệng lưỡi sắc bén trước này đã từng là phế vật lót dạ, bị cô sai đầu đánh đó sao? Vương Chấn Long bực mình, vung tay đấm lên mặt Ngô Sở Úy. Kết quả Ngô Sở Úy dùng cái đầu như kim cương của mình tiếp một đấm này. Vương Chấn Long đầu đến mức kêu à, lại lấy chân đá Ngô Sở Úy, là bị Ngô Sở Úy nhẹ nhàng tránh được. Trên xe có hai người đàn ông bước xuống, là vệ sĩ của Vương Chấn Long. Đánh tên này cho tôi, phá sạp của nó. Cho dù đầu của Ngô Sở Úy có cứng như thế nào cũng không thể chống lại quyền cước của hai tên vệ sĩ chuyên nghiệp. Cậu không phản kháng cũng không xin thà, chỉ đơn giản bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Ánh mắt đen lấp lánh bắn ra từ khe hở, bay thẳng lên mặt Vương Chấn Long, phát họa ngũ quan của hắn vào đầu. Cuối cùng Vương Chấn Long dùng chân dẫm lên cổ của Ngô Sở Úy, âm u nói: nghèo hèn, cả đời mày cũng chỉ có thể dùng tư thế này để mà sống, đừng mơ tưởng lật người. Về quê lấy mỗi chiếc giày rách mà sống đi. Trì Sính dừng xe trước cửa sàn nhảy cao cấp của Tam Lý Trần, cất bước vững đi vào. Trong phòng riêng đã có 5-6 người đang đợi. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, một người đàn ông trung niên đeo mắt kính bước mau đi vào, nhỏ giọng nói với Trì Sính: Trì thiếu, chúng ta đã cướp người về rồi, tên nhóc đó muốn ra nước ngoài. Trì Sính không nói gì, đi thẳng đến sofa ngồi xuống, ánh mắt phức tạp thăm dò Tiểu Long. Tiểu Long hoảng sợ khóc xin Trì Sính tha thứ cho cậu. Anh Trì, em không muốn giở trò với anh. Hôm đó bà anh phái mấy tệt cớm trước đêm đuổi đến ngoại ô. Lúc đó em bị dọa ngốc, bà anh tìm em nói chuyện, em không dám không thừa nhận. Nhiều cớm như thế cầm súng đứng sau lưng ông ấy đó. Mẹ mày, muốn gạt ai hả? Người đàn ông bên cạnh Tiểu Long nổi giận đầu tiên, vung một bạt tai qua. Rõ ràng là chuyện do mày gây ra. Cuộc gọi điện thoại đến thành ủy đó tụi tao đã tra rồi, chính là số điện thoại của Quách Thành Vũ. Lúc bố già lái xe đến ngoại ô, mày đã sớm không còn bóng dáng. Tiểu Long không thể biện giải, chỉ muốn giải khỏi trói buộc của người bên cạnh, gục lên chân Trình Sĩ khóc. Trình Sĩ sờ sờ đầu cậu ta, giọng nói hờ hững: đừng khóc nữa, đứng lên nhảy cho tôi xem. Tiểu Long đỏ mắt nhìn Trình Sĩ: anh không giận nữa? Trình Sĩ hất cầm, ý bảo Tiểu Long nhảy trước đi. Tiểu Long hỗn loạn đứng lên, đi ra sảnh khiêu vũ bắt đầu nhảy. Âm nhạc sôi động phối hợp với thân thể uốn éo gợi tình, làm người ta xem huyết mạch sôi sục. Tiểu Long nhìn thấy Trình Sĩ cười, dây thần kinh căng chặt cũng buông lỏng, nhẹ cởi nút áo, tay như có như không sờ lên vai, động tác vặn sắn hết sức tiêu hồn. Mày cảm thấy cậu ta đủ lẳng lơ không? Trì Sính hỏi Cương Tử bên cạnh. Cương Tử cười xấu xa. Cũng được. Trì Sính lại hỏi mấy tịch khác trong phòng. Tụi bay thấy thế nào? Mấy tên đó đều đồng loạt gật đầu vỗ tay, tiếng cười đặc biệt dung tục. Vậy để lại cho tụi bay chơi đó, tao không theo đâu. Chân Trì Sính vừa mới bước đến cửa, Tiểu Long đột nhiên ý thức được cái gì, khóc la muốn lao đến nhưng lại bị mấy người đàn ông cản lại. Anh Trì, anh đừng như vậy, em sai rồi, còn không được sao? Cương Tử đi theo Trì Sính. Trì Sính liếc mắt nhìn hắn, Cương Tử lập tức ghé tai lại gần. Trong chừng một chút, đừng chơi chết. Được.

Đường hầm đầy gió lạnh, lúc này là tràn đầy hơi nóng của con người. Người xem náo nhiệt bu lại chật ních, biểu diễn bên trong càng nhiệt tình cao trào. Máy ghi âm kiểu cũ vặn đến âm lượng cao nhất, phát ra toàn là tạp âm xẹt xẹt. Đầu nhĩ đôn tặc mặt xanh cưỡi ngựa, quan công mặt đỏ chiến trường xa, điển vi mặt vàng, Tào Tháo mặt trắng, Trương Phi mặt đen, kêu vút bóp. Thanh âm đó toàn là do máy ghi âm phát ra, chữ bóp cuối cùng chính là tiếng vang lên dùng cục gạch đập lên đầu Thanh Thúy gấp mấy lần. Hay! Trong đám đông vang lên tiếng kêu hay và tiếng thét cùng với tiếng khóc nháo của những đứa nhỏ bị dọa. Ngô Sở Quý đeo một cái mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt, nhảy bén nhìn xung quanh đề phòng thành quản có thể đến bất cứ lúc nào. Dưới chân có rất nhiều cục gạch vỡ, những cục gạch này đều là do Ngô Sở Úy nhặt về, đựng ở trong bao tải. Cạnh gạch còn có một hộp giấy, mỗi khi có người ném tiền vào trong, Ngô Sở Úy luôn sẽ nói một tiếng cảm ơn. Đường hầm không cần vào, rất lạnh, bên trong toàn là ăn mày. Đại đội trưởng nói với Trị Xính. Trị Xính làm lơ lời nói của đại đội trưởng chạy thẳng vào trong. Thiên vương màu tím nâng pháp bảo, ma quỷ màu lục đấu dạ xoa, hầu vương màu vàng, yêu quái màu bạc, tinh linh màu xám. Ha ha ha, bợp. Đại đội trưởng khó hiểu. Sao hôm nay lại đáo nhiệt như vậy? Hai người rất nhanh đi vào chính giữa đám đông. Trì Xính cao to, cho dù đứng ở vòng ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong. Đại đội trưởng gián lùng, không chen vào được, chỉ có thể hỏi người phía trước. Bên trong có gì vậy? Biểu diễn thiết đầu công. Nói xong, lại quay đầu về. Đại đội trưởng thoáng chốc nhớ lại cái tên bán hàng, hớt cháo bỏ đi, cười lạnh. Thời buổi này, không lưu hành múa đường phố, mà lưu hành thiết đầu công à? Một tuần lễ mà tôi đụng phải hai. Trì Xính mắt sắc nhìn chính giữa, hai con mắt lấp lánh đỏ, có thể nhận ra. Cuối cùng, có thể tấm được cậu rồi. Đại đội trưởng muốn la lên, xua đám đông đi, thì thấy Trì Xính giơ tay cản lại. Lúc này, không khí biểu diễn đã lên đến cao trào, nhiệt tình của đám đông cũng cao theo. Tiền giấy lẹt xẹt, khiến tâm trạng của Ngô Sở Úy cũng thêm hưng phấn. Ngay cả hai người thành quản trà trộn vào trong đám đông cũng không biết. Có thể sẽ có người nghi ngờ cục gạch này của tôi là giả. Thế này đi, có ai muốn lại kiểm tra một chút không? Con mắt lục tìm tứ phía, thoáng chốc dừng lại ở một chỗ nào đó. Anh bạn đầu trọc đó đó, chính anh thay họ kiểm chứng một chút đi. Ngô Sở Quý chỉ ngay hướng thành quản Trì Xính, chói mắt nhất trong đám đông. Trì Xính hung tợn cười, trong ánh mắt trong đời của đám người ra khỏi vụng vây. Làm phiền anh kiểm tra một chút, xem thử cục gạch của tôi có phải là... Chữ giả còn chưa nói ra, Ngô Sở Quý bị bộ dạng đặc thù lấp lánh đó lóa mù, cầm cục gạch lao khỏi đám đông. Lần trước Trì Xính có dính cháo trên người nên để Ngô Sở Quý chuộng mất, lần này nhẹ nhàng ra trận, trên đầu không có trở lực, còn có thể để y chạy thoát sao. Chân rộng sải ra tóm lấy cổ áo của Ngô Sở Quý rồi giữ chặt lại. Ngô Sở Úy nhặt cục gạch lên đập vào đầu mình, muốn dùng lại kế cũ ra uy với Trì Xính. Không ngờ vừa nhấc cục gạch lên đã đụng phải nắm đấm của Trì Xính, cục gạch vỡ nát. Miệng Ngô Sở Úy như bị điện giật trung chảy với nhiệt độ cao. Trì Xính hất cầm lên, đi theo tôi một chuyến. Ngô Sở Úy bị Trì Xính giải đến cục cảnh sát thành quản, vào phòng làm việc của Trì Xính. Mặt nạ bị tháo xuống, Trì Xính cuối cùng nhìn rõ diện mạo của Ngô Sở Úy. Trừ một đôi mắt to lấp lánh, những chỗ khác đều đúng quy cách. Là một người bình thường, Ngô Sở Úy rủ mắt căn bản khinh thường nhìn Trì Xính một cái. Trì Xính cầm một bảng khai lên. Họ tên Ngô Sở Úy. Tên này đồng âm với không quan trọng. Trì Xính híp mắt lại đánh giá Ngô Sở Úy. Tên nhóc này gan đủ lớn, đã đến phòng làm việc của tôi rồi còn dám nói ba chữ không quan trọng à? Giới tính. Hai chữ này Trì Xính nói hàm hồ không rõ, Ngô Sở Úy lại nghe thành tên họ, vì thế không kiên nhẫn đáp. Ngô Sở Úy. Lần này Trì Xính cười, cười thật, cười đến mức lông tơ của Ngô Sở Úy đều dựng lên. Giới tính không quan trọng mà. Trì Xính không biết, lôi đầu ra một cây kéo, vẽ một đường xinh đẹp lên ngón tay. Nếu đó không quan trọng, vậy không bằng tôi cắt giùm cậu đi, để lần sau cậu có thể trả lời vấn đề này được danh chính ngôn thuận một chút. Ngô Sở Úy vô thức kẹp chân che đáy quần, nhanh chóng rút chứng minh thư của mình ra cho Trình Sĩ. Ngô Sở Úy. Mặt Trình Sĩ dại ra. Chứng minh thư này là giả phải không? Hàng thật giá thật, không tin anh đi kiểm tra đi. Ngô Sở Úy hùng hùng nói. Trì Xính ra máy tính kiểm tra, trong một đống hồ sơ hộ tịch quả thật có một người như thế. Thật sự có người tên như vậy? Trì Xính hừ lạnh một tiếng. Cậu rất có cá tính đó. Ngô Trị Xính ngồi vững ở trên ghế không chút dao động, dưới chế giễu của Trị Xính, tư thế còn cao hơn Trị Xính. Trị Xính cảm thấy rất hứng thú với Ngô Sở Quỷ, lại lật hồ sơ của cậu ra, phát hiện là sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng, ngước mắt liếc nhìn cậu một cái nữa, xác định giống. Toàn thân trên dưới đều tỏa ra hơi thở mọt sách, không bùng phát trong trầm mặc, sẽ diệt vong trong trầm mặc. Hôm đó tại sao cậu hất cháo lên người tôi? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Quý hơi kinh ngạc. Hôm đó là anh à? Té ra vị này cạo đầu trong lóc rồi, thế mà đầu xó tai họa này không tự biết mình đã bỏ bao nhiêu mũ thực vật nữa chứ. Vẻ mặt của Trì Xính âm trầm bất định, nhìn đến mức Ngô Sở Quý thấy đáy lòng lạnh giá. Nhưng câu mạnh mẽ cảnh cáo mình, đối phương càng ngang tàng, mình phải càng không lộ sợ hãi, dù đến mức độ cao nhất cũng không sợ chết. Không có nguyên nhân, chỉ muốn hốc vậy thôi. Trì Xính đứng lên, bước lại gần Ngô Sở Quý, trong tay hắn còn đang đùa cây kéo kìa. Ngô Sở Quý siết chặt hai nắm tay, mắt nhìn chăm chăm Trì Xính. Khi hai người chỉ còn cách nhau một bước, Ngô Sở Quý bất ngờ vung mạnh tay, nhưng lại bị Trì Xính dễ dàng khống chế, tâm trạng dãy chết liền bùng phát. Anh muốn làm gì hả? Tôi cho anh biết, thanh quan các anh hiện giờ là quần thể yếu thế. Quần thể yếu thế đó có biết không? Là kẻ đối lập với dư luận. Nếu anh thực sự làm gì tôi, mạng dân chúng trọng lớn sẽ không bỏ qua cho anh, cả đời anh sẽ bị hủy. Ngô Sở Quý vừa uy hiếp vừa bảo vệ chỗ yếu hại. Tiếc rằng cậu chạy nhầm chỗ. Trì Xính hoàn toàn không có chút hứng thú nào với chim nhỏ ủ rũ của cậu. Kéo của người ta vung lên, nhắm vào tóc của Ngô Sở Quý. Hả? Ngô Sở Quý giật mình. Làm gì vậy hả? Tự nhiên anh cắt tóc của tôi làm gì? Cắt à? Nghĩ thật đẹp. Tôi đây cắt ngắn để tiện cạo. Trì Xính trực tiếp dùng lưỡi dao trong ngăn kéo để cạo, không bôi bọt, cứ thế cạo thẳng. Trên da đầu của Ngô Sở Úy liền nổi lên từng mảng đỏ. Nhưng khả năng chịu đựng của người này cũng mạnh, đâu thì nhịn. Tôi không xin tha, cho dù ngân xanh nổi lên ở trên đầu, tôi cũng uy võ không khuất phục. Một lát sau, Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ ra gì đó, trên mặt đã không nén được. Tại sao anh cạo đầu tôi vậy? Tôi hất cháo lên người anh, không phải nên ngồi tù sao? Trì Xính cười lạnh. Không tại sao hết, chỉ là thích kiểu tóc này, muốn tìm người làm bạn. Ngô Sở Úy thầm nghiến rằng người này chính là tâm lý biến thái, không thể suy nghĩ bình thường. Trì Xính cầm cái máy ghi âm kiểu cũ của Ngô Sở Úy lên trời, ấn nút phát. Vừa bắt được mấy con yêu quái, lại hạ được mấy con mà yêu ma quỷ quái. Sao nhiều như thế? Ăn một gậy của lão tồn, giết cho người hồn cũng mất mà phách cũng không còn. Thần cũng phát trùng, quỷ cũng sợ hãi, đánh đám hổ báo xài lang không còn chỗ trốn. Huyệt thái dương của Trịnh Xính giật giật mấy cái, trực tiếp nhảy đến bài tiếp theo. Ba cọng lông trên đầu, ai thấy cũng phải cười, muốn hỏi tôi tên gì, mọi người đều biết. Tam màu à tam màu, tuổi tác không rõ là lớn hay nhỏ. Ấn sang bài kể. Nói cho mẹ già biết, cuộc sống con rất hạnh phúc, công việc kiếm tiền việc gì cũng làm. Tuy sống trong tiểu dương lâu, nhưng nhà rất cũ. Con có một tấm thẻ tín dụng, tiền còn thừa hơn 8 đồng. Trì Xính tắt máy, thậm chí thương hại nhìn Ngô Sở Quý một cái. Bây giờ đã thời đại nào rồi, cậu còn nghe loại nhạc này? Tôi là fan trung thành của Diêu Minh. Chú thích, Diêu Minh là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp của Trung Quốc. Diêu Minh nào? Trì Xính là bị Ngô Sở Quý làm cho hồ đồ, cái này có liên quan gì đến Diêu Minh? Cậu cũng thích bóng rổ à? Ngô Sở Quý lại dùng ánh mắt thương hại đáp lại Trình Sĩ. Ai nói Diêu Minh là bóng rổ hả? Tôi nói nhà soạn nhạc Diêu Minh. Quê mùa quá. Hai mắt Trì Xính sắc lại. Còn có một nhà soạn nhạc tên Diêu Minh à? Là một fan hâm mộ thần tượng của mình bị xem thường như thế, Ngô Sở Úy nhất định là phẫn nộ bất bình. Mẹ nó, anh cũng quá âu rồi đi. Diêu Minh mà anh cũng không biết à? Chén trà tâm tư nơi cửa trước. Thuyết sướng Diệu Phổ, nhà soạn nhạc bậc nhất của nước ta, được hưởng trợ cấp của nhà nước. Câu chuyện trực tiếp, chắc anh từng xem qua chứ. Ca khúc chủ đề bên trong chính là ông ta sáng tác. Còn có đội người mẫu cao lương nổi tiếng do Triệu Bổn Sơn diễn nữa. Ca khúc trong đó cũng là ông ta sáng tác. Hơn 20 năm nay, Trì Xính lần đầu tiên bị người chọc cười. Hắn lấy trong ngăn kéo ra một hộp giấy đựng tiền, đến trước mặt Ngô Sở Úy, nhướng mày. Cầm lấy. Ngô Sở Úy thẫn thờ. Cậu không ngờ mình còn có thể lấy được tiền đã vào trong tay thành quản. Về đi, Trì Xính nói. Ngô Sở Úy rất kinh ngạc. Thật sự bỏ qua cho tôi à? Trong một phút biến mất trước mặt tôi. Ngô Sở Úy mau chân chuồn đi. Cậu vừa đi, đại đội trưởng đã vào. Cậu thả cậu ta đi như thế sao?